Cửu vực kiếm đế, chương 3100, phương pháp giải quyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không quản là vu thần cung bên trong, hay là tại cái này ma quật trong vực sâu, đều cất giấu vị kia chúa tể bố cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hỗn thần tướng ký ức đến xem, vị kia chúa tể bố cục, đây không chỉ là cái này hai nơi. Vị kia chúa tể tại ba đại thánh vực, tại từng cái tiểu thiên thế giới bên trong, tìm kiếm thiên tài. Tiến hành bồi dưỡng, còn chưa bọn hắn bố trí xuống dạng này cục. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại vậy không rõ ràng. Vị này Lạc Tư chúa tể, đến cùng là muốn làm cái gì? Nhưng là hắn bố trí xuống như thế cục, kinh lịch vô số cái thời đại. Tới bồi dưỡng cái này chút thần tướng, khẳng định là có mưu đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên đã là liên tiếp phá hủy vị kia Lạc Tư chúa tể hai lần kế hoạch. Cái này Lạc Tư chúa tể không có khả năng không biết Sở Phong Miên tồn tại. Tiếp xuống Sở Phong Miên vậy nhất định phải cẩn thận một khi vị kia Lạc Tư chúa tể phản công. Bất quá từ Vu Thần cung bên trong, Sở Phong Miên đánh vỡ cái kia Lạc thần tướng kế hoạch bắt đầu. Sở Phong Miên liền cùng vị này chúa tể triệt để đối lập, không có bất kỳ cái gì hóa giải ân oán khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy nhất tin tức tốt, liền là vị này Lạc Tư chúa tể. Hẳn là không cách nào tự mình xuất thủ. Không phải lời nói, lần này Sở Phong Miên phá hủy hỗn thần tướng kế hoạch, Lạc Tư chúa tể không có khả năng không có chút nào phát giác mới đúng. Chỉ cần là Lạc Tư chúa tể không thể tự kiềm chế tự mình động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn đối mặt, cũng chính là Lạc Tư chúa tể dưới trướng bồi dưỡng thiên tài. Những cái được gọi là thần tướng, hiện tại duy nhất một điểm phiền phức chính là cái này chút thần tướng thân phận. Hỗn thần tướng chỉ biết là Bắc Tứ Phương thần tướng thân phận, mà đối với cái khác 12 vị thần tướng lại là hoàn toàn không biết. Cái này chút thần tướng trên thân đều không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn thậm chí khả năng lẫn vào đến một chút đại tông môn bên trong che giấu. Sở Phong Miên đều khó mà phát giác được bọn hắn thân phận. Đây đối với Sở Phong Miên, xem như một nan đề. So sánh dưới, vẫn là cái này hư vô ấn ký. Muốn trước xử lý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Hiện tại hắn nguy hiểm nhất sự tình, liền là hắn cái này duy trì lấy yếu ớt cân bằng thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này yếu ớt cân bằng, cơ hồ là lúc nào cũng có thể đánh vỡ. Với lại lệnh Sở Phong Miên cảm giác được khó giải quyết nhất một điểm, chính là không quản cái này hư vô ấn ký bên trong hư vô chi lực, vẫn là lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, cái này hai cỗ lực lượng đều là Sở Phong Miên không cách nào ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vận dụng lục huyết ma kiếm nguyên nhân thực sự cũng chính bởi vì đã không cách nào đối kháng hư vô chi lực. Vì đối kháng hư vô chi lực ăn mòn, Sở Phong Miên chỉ có thể là cưỡng ép vận dụng lục huyết ma kiếm. Lục huyết ma kiếm bên trong sát ý, thật là chế trụ hư vô ấn ký bên trong hư vô chi lực. Nhưng lại vậy ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên, Lệnh Sở Phong Miên kém một chút xa vào đến trong điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại vấn đề không phải giải quyết trong đó một đạo lực lượng, mà là muốn đem cái này hai đạo lực lượng toàn bộ giải quyết. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, có thể nói là vô cùng khó khăn một sự kiện. Chúa tể chi lực, thế nhưng là ngay cả thôn thiên bí thuật, đều đối với nó không thể làm gì. Sở Phong Miên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể là cầu trợ ở tinh huyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Sở Phong Miên lời nói, tinh huyền cũng là trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng nói. Hư vô ấn ký lực lượng. Ngươi bây giờ không cách nào khu trừ. Ngươi bây giờ có thể bảo trì thanh tỉnh. Không chịu đến lục huyết ma kiếm khống chế. Dựa vào kỳ thật cũng chính là hư vô ấn ký lực lượng. Tại tới đối kháng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi bây giờ thân thể. Ở vào hai cỗ giữa lực lượng một cái điểm thăng bằng. Cho nên nhìn ngươi bây giờ mới bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nhưng là một khi là cái này cân bằng bị đánh phá. Hư vô ấn ký lực lượng triệt để biến mất lời nói. Ngươi lập tức liền sẽ bị lục huyết ma kiếm bên trong sát ý bao phủ. Bị sát ý ăn mòn. Lâm vào điên cuồng. Cho nên ngươi bây giờ biện pháp duy nhất. Chỉ có là trước nắm giữ giải quyết lục huyết ma kiếm vấn đề. Triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm. Mới có thể mượn nhờ trong đó lực lượng. Đem hư vô ấn ký triệt để khu trừ mới được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm. Sở Phong Miên cau mày. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết ma kiếm lực lượng. Có thể nói là muốn so lên cái kia hư vô ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng còn cường đại hơn. Vẻn vẹn là hư vô ấn ký. Liền làm Sở Phong Miên triệt đề thúc thủ vô sách. Huống chi muốn so lên hư vô ấn ký càng mạnh lục huyết ma kiếm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm giữ lục huyết ma kiếm phương pháp. Ta đã từng nói qua a. Tinh huyền nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ. Mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết ma kiếm bên trong lực lượng. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không cách nào khống chế. Chỉ là ngươi bây giờ còn chưa có chiếm được. Nắm giữ cái này lục huyết ma kiếm tư cách. Ngươi nói là thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Hắn vậy xác thực nhớ kỹ. Tinh huyền đã từng nói qua. Lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Chỉ có thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Mới có thể chân chính nắm giữ lục huyết ma kiếm. Mà cái này khảo nghiệm chi địa. Ngay tại thiên cửu vực bên trong. Thiên cửu vực còn chưa hiện thế. Ta hiện tại như thế nào tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cau mày. Cái này thật là một cái biện pháp giải quyết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là trọng yếu nhất một điểm. Lại là thiên cửu vực. Còn chưa chân chính xuất thế. Tối thiểu hiện tại thiên cửu vực bên trong. Có thể đi vào ba đại thánh vực. Đi vào cái khác tiểu thiên thế giới. Vẫn chỉ là một chút tiên vương. Tiên quân cấp độ võ giả. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Xa xa siêu việt cái này có thể dung nạp cực hạn. Thiên cửu vực cường giả không cách nào rời đi thiên cửu vực. Sở Phong Miên nhưng cũng không cách nào tiến vào thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại dù cho là tìm tới thiên cửu vực cửa vào, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. thiên cửu vực còn chưa hiện thế, cũng không phải là không có cách nào tiến vào bên trong. Trên bản chất thiên cửu vực phong ấn, nhưng thật ra là một cái đơn hướng phong ấn, là đã từng ba đại thánh vực một chút cường giả liên thủ bố trí xuống. Đây hết thảy không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại thiên cửu vực sắp hiện thế. Người đã là có thể tiến vào bên trong. Chỉ là cần muốn tìm tới một cái cũng đủ lớn cửa vào mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Huyền mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Đây coi như là Sở Phong Miên gần nhất nghe được tốt nhất tin tức, tối thiểu nghe được tin tức này. Vậy chứng minh, Sở Phong Miên hiện tại cũng không phải là triệt để cùng đường mạt lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cửu vực cửa vào sao? Sở Phong Miên lập tức liền nghĩ đến một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực, đã từng thiên cửu vực một bộ điểm. Về sau bị kiếm đạo chi chủ, lấy vô thượng thần lực, từ thiên cửu vực tách ra một cái tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực là khoảng cách thiên cửu vực gần nhất một cái tiểu thiên thế giới. Đồng dạng cũng là sớm nhất cảm nhận được thiên cửu vực tức sắp xuất thế địa phương. Sở Phong Miên nếu như là muốn mong muốn tìm kiếm thiên cửu vực cửa vào. Hiện tại cửu vực, tuyệt đối là một cái tốt nhất lựa chọn. Rời đi trước ma quật vực sâu lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về ma quật vực sâu bên ngoài bay đi. Hắn đã nhạy cảm giác được, chung quanh ma ý, biến càng phát ra nồng nặc. Dựa theo tuyên cổ ma vực quy tắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Lần tiếp theo ma triều muốn bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại thân thể, thế nhưng là vô cùng yếu ớt. Hai cỗ lực lượng tại hắn trong thân thể, thủy hỏa không cho, lúc nào cũng có thể bộc phát. Sở Phong Miên chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí duy trì cái này cân bằng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.